Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1097, khổ cực Cronus, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc chuyện audio.com, Heffenbeck chật vật cúi thấp đầu, liền thấy Sildion hung hăng cắn cổ của nó, khóe miệng tràn ngập nồng đậm năng lượng màu xanh nước biển ba động. Luận thực lực, cả hai chênh lệch tại sàn sàn với nhau, nhưng Sildion đánh Heffenbeck một trở tay không kịp, muốn hại bị thương. Để Heffenbeck trực tiếp bị trọng thương, không chỉ là Heffenbeck, Tịch Tĩnh Chi Sâm còn lại đại lĩnh chủ toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trong đội ngũ ra một tên phản đồ. Hơn nữa còn là lâm thời thống lĩnh bọn chúng cầu long Sildion. Gào rú, Heffenbeck phát ra tức giận gào rú. Đầu mãnh liệt vung, muốn hất ra Sildion, đột nhiên, chói tai tiếng xé gió vang lên. Sildion đuôi rồng giống như cây roi giống như, hung hăng nện ở Heffenbeck trên ót. Ba, máu bắn tung tóe, Heffenbeck đầu trùng điệp đập xuống đất, kích thích đại lượng hạt bụi. Sildion lần nữa mở ra miệng rồng, một đạo dị thương thô to cột nước phun ra ngoài. Lại lần nữa chúng đích muốn từ dưới đất bò dậy Heffenbeck đầu. Bành, tại cột nước cường đại trùng kích lực dưới, Heffenbeck thân bất do kỷ bay ngược mấy chục mét, đem dọc đường phòng ốc toàn bộ đạp nát, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Heffenbeck liên tục 3 lần lọt vào trọng kích, đồng thời toàn bộ chúng vào chỗ yếu. Cũng may mắn nó thể trạng cực kỳ cường tráng, da hỏng bét thịt dày, không có lập tức tử vong. Mặc dù như thế, Heffenbeck cũng lâm vào sắp chết trạng thái. Nguyên bản Sildion vẻn vẹn chỉ là tại trên lập trường có khuynh hướng Lý Trường Sinh. Nhưng cũng không hề hoàn toàn đầu nhập vào Lý Trường Sinh. Đợi đến phát hiện Lý Trường Sinh có thể chống lại Aberrex thậm chí hơi chiếm thượng phong về sau. Nó lập tức biểu lộ lập trường của mình, xuất thủ đánh lén Heffenbeck, như thế biến cố, làm đến tại chỗ song phương theo bản năng ngừng lại. Đúng lúc này, Tả Khâu Lâm âm thanh vang lên, Sildion là toàn vương miện hạ minh hiểu, không được ngộ thương nó hoặc là đầu nhập vào nó lĩnh chủ. Tả Khâu Lâm là tại vừa mới biết tin tức này, lúc ấy trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chấn kinh. Càng là đối với Lý Trường Sinh tràn đầy từ đáy lòng bội phục. Sildion, ngươi dám đầu nhập vào nhân loại, lôi điện thái thản Cronus kinh sợ âm thanh vang lên. Lại cũng không đoái hoài tới địch nhân trước mắt, nện bước to lớn tốc độ phóng tới Sildion, muốn cứu viện Heffenbeck, cho tới giờ khắc này, Tịch Tĩnh Chi Sâm còn lại đại lĩnh chủ rốt cục phản ứng lại, bọn họ phản ứng không đồng nhất, có đi theo Cronus, nhưng càng nhiều hơn là ngừng bước không tiến, miễn cưỡng chống cự nhân loại thế công, quý thú Fabregas toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tại Tịch Tĩnh Chi Sâm trên mặt nổi 5 vị đại lĩnh chủ bên trong. Cho tới nay, Fabregas cùng Sildion thuộc về Minh Hiểu, chủ yếu lấy Sildion làm chủ. Chỉ là, làm Minh Hiểu Fabregas không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Bây giờ Sildion tới cái này vừa ra, để nó lâm vào trù trừ không tiến lên trạng thái. Fabregas, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản tụ kỳ loạn. Sildion âm thanh vang lên, bằng vào Tả Khâu Lâm đám người kiềm chế, nó chỉ cần đơn độc đối mặt lôi điện thái thản Cronus là được. Một chọi một, Cronus như thế nào lại là Sildion đối thủ, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Fabregas, ngươi không thể cõng phản đại vương. Cronus tam thi thần dậm chân giận dữ, tinh thần trong nháy mắt căng cứng, nếu như Fabregas ngã về Sildion. Nó nơi nào còn có mệnh tại, thừa dịp Cronus phân tâm cơ hội, Sildion một cái đuôi quất ở trên lồng ngực của nó, răng rác, Cronus bay ngược mấy chục mét, ở ngực rõ ràng lõm, khóe miệng chảy máu, cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái xương sườn, không chờ Cronus đứng lên, bỗng nhiên, Fabregas hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Cronus trên mặt, tại Cronus ánh mắt hoảng sợ dưới. Nhất chảo đâm vào hốc mắt của nó, Fabregas tàn nhẫn quất ra móng vuốt, đem Cronus trong mắt cưỡng ép bắt đi ra. Cronus hét thảm một tiếng, chịu đựng đau đớn chụp về phía trên mặt Fabregas. Đáng tiếc, Kronos đập tới không khí. Fabregas trước một bước hoàn thành tránh né. Lúc này, siêu đi ông âm thanh vang lên. Fabregas, ta liền biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Fabregas không có trả lời. Bởi vì siêu đi ông không có sớm thương lượng với nó. Để nó quá mức bị động quan hệ. Làm đến giữa hai bên hữu nghị xuất hiện khẽ hở thật lớn. Sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Siêu đi ông tự nhiên nhìn ra được Fabregas đề phòng. Nhưng nó không có lựa chọn khác. Nhị thống lĩnh, ta ủng hộ ngươi. Ngay tại lúc này, yêu vương cấp thất vĩ hồ âm thanh vang lên. Giờ phút này nó đang bị nhân loại yêu vương cấp yêu sủng hoàn toàn áp chế. Một khi tiếp tục nữa, sợ là qua không được bao lâu thì lại biến thành một cái chết hồ ly. Đợi đến thất vĩ hồ sau khi nói xong, công kích nó yêu vương cấp yêu sủng rõ ràng thế công chậm dần. Để thất vĩ hồ có cơ hội thở dốc, vội vàng chạy đến siêu đi ông bên người, lộ ra một bộ hoàn toàn lấy siêu đi ông vi tôn bộ dáng. Siêu đi ông gật đầu, xem như nhận đồng thất vĩ hồ đầu nhập vào. Theo thất vĩ hồ thành công đầu nhập vào, không thiếu lĩnh chủ vội vàng lựa chọn chống đỡ siêu đi ông. Nhân loại cường giả quả nhiên ngăn lại yêu vương cấp yêu sủng. Để chúng nó an toàn cùng siêu đi ông tụ hợp. Kể từ đó, còn lại lĩnh chủ áp lực bạo tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có mấy cái lĩnh chủ bị đánh giết. Dưới loại tình huống này, càng ngày càng nhiều lĩnh chủ trong lòng cây cân đã nghiêm trọng nghiêng về. Không thể không lựa chọn đầu nhập vào siêu đi ông. Siêu đi ông, ta cũng ủng hộ ngươi. Kronos chật vật từ dưới đất đứng lên, lộ ra một bộ so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Hướng siêu đi ông đi đến, đáng tiếc, trả lời Kronos chính là lộ ra một miệng bén nhọn răng rồng miệng rồng. Bởi vì cách quá gần, Kronos xử trí không kịp đề phòng. Vẻn vẹn chỉ là tránh đi vị trí hiểm yếu muốn hại. Nhưng bên phải bả vai lại bị siêu đi ông cắn. Siêu đi ông đầu dùng lực hất lên. Kronos đã cảm thấy một cỗ như tê liệt đau đớn truyền đến. Cánh tay phải bị cưỡng ép kéo xuống. A, Kronos theo bản năng dùng hoàn hảo tay trái ôm lấy cánh tay phải dễ đứt chỗ. Làm thế nào cũng ngăn không được dâng trào máu tươi. A, tại Kronos gào thảm thời điểm, Fabregas bóng người xuất hiện lần nữa. Một đạo nhanh chóng xoay tròn bén nhọn thạch trụ trong nháy mắt xông vào Kronos trong miệng. Xoắn Kronos trong miệng máu me đầm đìa, bén nhọn chỗ càng là theo đầu một bên khác quan xuyên ra ngoài. Vì, cái, A, Kronos chừng lớn lấy còn sót lại một con mắt. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Thời khắc này nó đã lâm vào sắp chết trạng thái, đồng thời còn đang kéo dài mất máu. Nếu như không kịp cứu viện lúc, chờ đợi nó đem là tử vong. Tại cái này mấy lần đại lĩnh chủ trong hội nghị, người nhiều lần chửi bới toàn vương miện hạ, giữ lại không được ngươi. Siêu đi ông cho một cái lý do. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài lý do. Chân thực lý do là có nó cùng uy thú Fabregas đầu nhập vào Lý Trường Sinh là đủ rồi. Kronos hoàn toàn là dư thừa, nhiều nó hại nhiều hơn lợi. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài, Cách Chương.